Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, thành chủ chi tử. Người này lời nói mang theo một cỗ đặc thù uy áp, dường như trên trời dưới đất, Di Ta độc tôn đồng dạng, nhưng là một cỗ uy áp, liền để đến bách thú có một loại muốn thần phục cảm giác. Cỗ uy áp này cùng thực lực không quan hệ, là một loại cao đẳng huyết mạch đối cấp thấp huyết mạch thiên sinh một loại áp chế. Ngưu Tiểu Khai nhìn về phía người này, sắc mặt thì là hơi đổi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải người này. Thế nào? Bạch Vũ cũng nhìn ra Ngưu Tiểu Khai không thích hợp chỗ. Sau đó truyền âm đến. Người này bản thể là Bách Thú Chi Vương, sư tử nhất tộc, mà lại là sư tử một trong tộc đẳng cấp cao nhất cửu đầu sư tử nhất tộc, hắn cũng là thành chủ chi tử. Sư Việt, Bạch Vũ sắc mặt ngưng, không sai. Khó trách liền Ngưu Tiểu Khai đều muốn kiêng kỵ người này. Nguyên lai người này lại là thành chủ chi tử. Không tệ, người tới chính là thành chủ chi tử. Hắn vốn chính là tìm đến Lỗ đại sư luyện vũ khí. Hiện tại vũ khí luyện tốt, hắn tự nhiên là muốn đi ra. Lỗ Sơn luyện khí bản lĩnh xác thực đủ cao. Sư Việt muốn hoàn mỹ phẩm chất nửa bước thần vương vũ khí, bị Lỗ Sơn cấp luyện đi ra. Lúc này Sư Việt tràn đầy vui sướng cảm giác, tính cả hắn đối luyện khí công hội hảo cảm đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Cho nên nghe được có người làm nhục luyện khí công hội, hắn nói cái gì cũng phải giúp luyện khí công hội tìm lại mặt mũi. Hắc hắc, ta có nói vũ nhục luyện khí công hội sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tuy nhiên kiêng kỵ Sư Việt, nhưng là cũng không sợ Sư Việt. Cho nên Ngưu Tiểu Khai trực tiếp một câu đỉnh trở về. Sư Việt đầu tiên là sững sờ, lập tức thì ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng mới ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, như là nhìn một người chết. Sau đó có câu nói theo hắn trong kẽ răng đụng tới. Rét lạnh, khiếp người, thật lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy bảo. Bởi vì cùng ta nói như vậy lời nói người, toàn bộ đều chết mất. Ngưu Tiểu Khai lại là không để bụng, mà chính là cười đến. Thật sao? Đó là bởi vì ngươi trước kia gặp phải đều là một đám ô hợp. Hiện tại ngươi gặp phải ta, ta ngược lại thật ra không ngại cũng đã giết ngươi. Ngưu Tiểu Khai vĩnh viễn dạng này vô pháp vô thiên. Cho dù là tại thú trong vương thành, hắn cũng dám nói ra muốn giết chết đối phương tới. Cho dù là Bạch Vũ, tâm lý đều là hung hăng nhảy một cái. Hắn thậm chí không biết Ngưu Tiểu Khai loại này phương pháp xử sự là thế nào sống tới ngày nay. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Không bằng chúng ta sinh tử chiến như thế nào? Sư Việt trên thân đột nhiên bộc phát ra không gì so sánh nổi khí thế đến. Cỗ khí thế kia phảng phất muốn che đậy nhật nguyệt đồng dạng. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngưu Tiểu Khai vốn là không sợ trời không sợ đất chủ, chỗ nào chịu đựng Sư Việt xem thường. Cho nên tại Sư Việt mở miệng về sau, hắn trong nháy mắt liền đem khiêu chiến tiếp nhận. Chờ một chút, ngay tại lúc Ngưu Tiểu Khai đồng ý trong nháy mắt, Bạch Vũ lại là ngăn tại Ngưu Tiểu Khai trước mặt. Bởi vì hắn bằng vào hắn thần vương cấp bậc thần hồn, hắn cảm giác được nếu như Ngưu Tiểu Khai đón lấy Sư Việt chiến đấu, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Sư Việt so Ngưu Tiểu Khai chỉ mạnh không yếu. Nếu như nhất định phải đem Sư Việt thực lực làm một cái so sánh, như vậy hắn thực lực chân thật có thể cùng Ngao so sánh với, nhưng là Ngao lại so Ngưu Tiểu Khai muốn mạnh hơn một phần. Thế nào? Không dám nhận chiêu? Sư Việt khiêu chiến giống như nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Thế mà Ngưu Tiểu Khai cho tới bây giờ cũng sẽ không tin Bạch Vũ phán đoán. Lúc này Bạch Vũ đứng ra, đã là rõ ràng nói cho hắn biết, chính mình không phải Sư Việt đối thủ. Ngưu Tiểu Khai thậm chí có chút hối hận chính mình vừa mới đáp ứng xúc động. Hiện tại hắn xuất chiến, hẳn phải chết, không xuất chiến, lại là sỉ nhục. Hắn lúc này, lâm vào lưỡng nan đến trong cảnh địa. Thế mà ngay tại hắn khó xử thời điểm, Bạch Vũ lại là đột nhiên mở miệng nói đến. Sư Việt đúng không? Ta thiếu ta huynh đệ nhất mệnh. Hôm nay hắn nhận thua. Ta đến bồi ngươi nhất chiến. Có bản lĩnh liền đem mệnh ta lấy đi. Bạch Vũ lời này không thể bảo là không dứt. Đầu tiên hắn nói hiểu đại nghĩa. Hắn thiếu huynh đệ mình nhất mệnh. Hôm nay đến trả. Đó là hắn huynh đệ. Hắn muốn giúp hắn đền mạng. Hắn huynh đệ tự biết không địch lại. Thiếu một cái mạng. Nhưng là, cái mạng này có thể hay không lấy đi. Từ ngươi quyết định. Bạch Vũ mà nói làm cho sư Việt nao nao. Lập tức hắn mới phát hiện lúc này Bạch Vũ. Cũng có thể nói hiện tại Bạch Vũ mới gây nên hứng thú của hắn. Ngươi là ai? Có cái gì cùng ta tư cách nói chuyện? Sư Việt, tràn đầy một loại buông thả không bị trói buộc ngạo khí. Hắn rất ngông cuồng. Thế mà, Bạch Vũ lời kế tiếp. Lại là so hắn cuồng hơn. Ta là người giết ngươi. Tốt, ta tiếp nhận. Có gan liền cùng ta đến sàn quyết đấu. Sư Việt bao nhiêu năm không có bị người dạng này khiêu. Khích quá, vậy mà hôm nay lại nhiều lần có người dạng này khiêu khích hắn. Nếu như hắn không giết ra một cái uy nghiêm đến, chỉ sợ toàn bộ thú vương thành tất cả mọi người quên hắn người như vậy. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cỗ không kém hơn sư Việt khí thế đến. Cái này khiến đến sư Việt mặt hơi hơi không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trên thân vậy mà cũng có khí thế như vậy. Nhưng là hắn lại cũng không lo lắng. Bởi vì hắn là cửu đầu sư tử nhất tộc. Hắn thiên võ lực lượng. Có thể không phải người bình thường có thể so. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Vũ giả vờ khí thế. Nếu như Bạch Vũ đem khí thế của tự thân toàn diện thả ra lời nói. Chỉ sợ sư Việt liền sẽ bỏ đi rơi cùng Bạch Vũ quyết chiến niệm đầu. Luyện khí công sẽ tự nhiên không có chuyên môn địa phương để đến bọn hắn tiến hành tranh đấu. Cho nên bọn họ cũng không phải không đi chuyên môn sàn quyết đấu. Trước đó không lâu Bạch Vũ mới đến qua nơi này một lần. Bây giờ lại muốn tới nơi này. Đương nhiên, hắn hiện tại hoàn toàn đổi một khuôn mặt. Căn vốn không có bất kỳ người nào có thể nhận được hắn tới. Tại mấy người tiến vào sàn quyết đấu thời điểm, nơi này trong nháy mắt thì kín người hết chỗ. Cái này lại rất bình thường. Có náo nhiệt nhìn, ai nguyện ý bỏ lỡ. Đương nhiên, cái này lại không phải hấp dẫn nhất bọn hắn địa phương. Bởi vì sàn quyết đấu, cũng không phải miễn phí cấp những người này nhìn. Những người này muốn xuất tiền mua vé vào cửa mới có thể nhìn. Mà lại, sàn quyết đấu cũng sẽ mở ra bản thân đổ đấu đến. Hoặc là một số người lẫn nhau tự mình đổ đấu. Nếu như vậy, nơi này liền càng thêm hấp dẫn những người này. Có rất nhiều người, đều là tới nơi này tìm vận may. Có lúc một khi đánh bạc đúng, vậy liền phát tài. Mấy vị, là muốn quan sát quyết đấu sao? Lúc này sàn quyết đấu một vị quản sự trực tiếp tiến lên đón. Này ngoài miệng còn tại có chút đáng tiếc nói ra. Sáng hôm nay thời điểm, có một vị thần linh cảnh cường giả đánh chết nửa bước thần vương cường giả. Cái kia quyết đấu mới là đầy đủ đặc sắc. Đáng tiếc mấy vị đạo hữu bỏ qua. Bất quá tiếp xuống trận đấu này. Cũng vô cùng. Chấm ngoặc kép. Này người lời nói vẫn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị sư Việt cắt đứt. Sau đó sư Việt đem một tấm lệnh bài ném ra ngoài. Trong lúc người tiếp vào cái này tấm lệnh bài thời điểm. Sắc mặt là thay đổi liên tục. Không vì những thứ khác, bởi vì cái này tấm lệnh bài là phủ thành chủ lệnh bài. Lập tức người quản gia này mới khom người hỏi, không biết công tử là trong thành chủ phủ vị nào? Tại hạ tự hỏi cùng phủ thành chủ có chút quan hệ. Lại là chưa từng gặp qua công tử. Sư Việt mà nói đơn giản dứt khoát, nhưng mà lại là đem người này dọa cho một gần chết. Bởi vì sư Việt danh tiếng. Chỉ cần là thú vương thành người đều biết. Đó là thành chủ chi tử. Sư Việt công tử. Người đầu tiên chờ chút đã. Ta hiện tại thì vì ngươi an bài xa hoa nhất phòng xem tranh tài. Người này mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Thế mà sư Việt tiếp xuống một câu. Lại là làm cho sự ác độc của hắn hung ác run lên. Ta là tới quyết đấu. Lập tức an bài cho ta. Đã xong u tố mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.